Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, bằng vào ta đi qua. Chảm ngươi kiếp sau, ha ha ha, chiến tốt, ta đã thật lâu không có sảng khoái như vậy đánh một trận. Xương máu phía dưới, Trần Tiểu Minh thân thể một lần nữa tổ hợp. Chỉ trong chốc lát khôi phục lại, tóc bạc còn như ngân hà rủ xuống. Đối với xa xa Thạch Hoàng thống khoái cười to, từ khi bản thể tu vi càng ngày càng mạnh, có thể cùng hắn giao thủ người, cũng là càng ngày càng ít. Mênh mông thiên địa, vạn giới chư thiên, hắn Trần Tiểu Minh khát vọng chiến một trận. Hôm nay mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng Trần Tiểu Minh cũng muốn chiến thống khoái. Lại đến, mênh mông hư không vô tận, bản thể tựa hồ cũng đã nhận ra cái này ngang dương chiến ý. Lực lượng liên tục không ngừng tràn vào. Thạch Hoàng, hôm nay hiếm thấy sảng khoái như vậy, ngươi có tư cách để cho ta cực điểm thăng hoa. Trong miệng hét lớn, Trần Tiểu Minh thể nội khí huyết bạo động, chín đầu huyết sắc thiên long lại hiện ra. Toàn bộ vũ trụ triệt để bị tức huyết điểm đốt, khí tức kinh khủng tại Trần Tiểu Minh thể nội hội tụ, thậm chí càng phát mãnh liệt lên. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh khí tức lại lần nữa tăng vọt, kinh khủng đại đạo quy tắc quấn quanh, thần quang nổ bắn ra hư không vũ trụ, uy thế trấn áp vạn đạo vạn vật. Trong lúc nhất thời, vũ trụ biên hoang chi địa cẩn trọng khi thế ép xuống, chấn áp thập phương vũ trụ. Cái này sao có thể? Hắn thế mà còn có thể cực điểm thăng hoa. Khí tức của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn là vô thượng chí tôn. Không có khả năng, này khí tức so vô thượng chí tôn còn mạnh hơn. Ngoặc kép, Trần Tiểu Minh tăng vọt khí tức. Trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ vũ trụ vô số cường giả. Cái này xa xa đã vượt qua đại đế cảnh giới khí tức cùng uy thế. Cùng tiên cảnh đã rất gần. Thạch Hoàng mặt lộ vẻ kinh hãi. Kinh hãi nhìn lấy cực điểm thăng hoa Trần Tiểu Minh. Cái sau khí tức giống như một mảnh vô tận vũ trụ. Thâm thúy mà khủng bố. Làm cho người ngạt thở. Trên vai khí tức khủng bố uy áp mà xuống. Khiến Thạch Hoàng thực lực hơi hơi nhận lấy hạn chế. Bất quá Thạch Hoàng vẻn vẹn lông mày nhíu lại. Lại là không sợ chút nào. Hắn chính là Thạch Hoàng. Hắn là chí tôn. Hắn càng là bất tử sơn chi chủ. Trần Tiểu Minh hắn tất sát. Liền xem như tiếp cận tiên cảnh lại như thế nào. Hắn thề phải trảm tiên chứng đạo. Ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Bước ra một bước. Thạch Hoàng quanh thân khí huyết cuồn cuộn, khí thế kinh khủng ngưng tụ như cầu vồng, giải khai thiên địa áp chế. Hôm nay, ta Thạch Hoàng vừa vặn trảm tiên chứng đạo, bá khí vô song. Thạch Hoàng tay cầm phương thiên họa kích, bước ra một bước, trong tay đại kích huy động, giống như vạch phá vũ trụ, nở rộ một vệt ô quang, uống, khí tức cực điểm thăng hoa. Trần Tiểu Minh giờ phút này theo bản thể chỗ mượn tới lực lượng. Đã tiếp cận Hồng Trần Tiên, tay cầm trong suốt ngọc xích, trực tiếp công giết tới. Từng tiếng leng keng thanh âm, đế đạo pháp tắc sen lẫn bắn ra. Ức vạn tiên quang diệu thế, uy thế kinh khủng hủy diệt lấy vô tận tinh hải. Ô quang cùng tinh quang đối đầu, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Trần Tiểu Minh cùng Thạch Hoàng bóng người tại vũ trụ biên hoang chỗ không ngừng chớp động. Những nơi đi qua, vạn vật phá nát, hóa thành một phiến hư không tử tịch chi địa. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thạch Hoàng bóng người lui nhanh. Thân thể phía trên vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, khóe miệng máu tươi tích táp. Không ngừng mà nhỏ xuống. Thạch Hoàng liều mạng đi. Nếu không... Người căn bản không có khả năng thắng. Tay cầm tinh không thước. Trần Tiểu Minh từng bước một tới gần. Hắn khao khát nhất chiến. hy vọng Thạch Hoàng có thể đủ tất cả lực xuất thủ. Nếu không thắng lợi nhất định sẽ thuộc về hắn. Cái này thực sự quá không có gì hay. Vũ trụ yên tĩnh, vô số cường giả ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng. Thế mà bị người bước đến trình độ như vậy. Nhất là những cái kia bên trong cấm khu cường giả. Thạch Hoàng đã cực điểm thăng hoa. Hiện tại không có cách nào giải quyết Trần Tiểu Minh. Đoán chừng lại rông dài. Thì thật phải bỏ mạng. Tốt, vậy liền để ngươi đi chết. Thạch Hoàng hét lớn, khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt. Bị buộc đến trình độ như vậy, hắn lại là cũng là liều mạng. Không phải Trần Tiểu Minh chết, cũng là hắn Thạch Hoàng chết. Hôm nay chú định chỉ có thể sống từng cái từng cái. Bằng vào ta thần huyết đúc bất hủ, ma âm phiêu đãng, chấn động vạn cổ thương thiên. Một cỗ kỳ dị lực lượng đang cuộn trào. Một bộ viễn cổ ma thần giống như thân thể từ đằng xa đi tới. Chảy xuôi theo hơi thở của thời gian. Vô cùng kinh khủng, cường đại chi cực. Ta bằng vào ta kiếp sau thân, đưa người chém giết. Thạch Hoàng giống to, đạo thân ảnh kia lập tức ma diễm thao thiên. Hướng về Trần Tiểu Minh công sát mà đến. Mắt thấy đối phương đánh ra công kích như vậy. Trần Tiểu Minh không sợ chút nào. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe, kiếp sau thân, coi là cũng chỉ có ngươi có cái này sao? Đến, một chỉ điểm ra, trước người hư không vô tận bị mở rộng, một cỗ kỳ lạ chi lực vượt qua hư không vô tận. Buông xuống Bắc Đấu Tinh Vực, trong lúc nhất thời, Bắc Đấu Tinh Vực, Đông Hoang Khương gia Diệp Phàm chính tĩnh tâm cùng đợi. Đột nhiên, khổ hải của chính mình phía dưới tan ra ngân sắc hạt giống. Ngân quang đại phóng, nóng rực hào quang màu bạc đem Diệp Phàm bao vây lại. Trong nháy mắt, Diệp Phàm một vệt linh hồn, tại ngân sắc hạt giống lôi kéo dưới, bỗng nhiên vượt ngang hư không vô tận mà đi. Cái này, đây là khí tức kinh khủng, khiến một bên Khương Thái Hư thấp thỏm lo âu. Cái kia ngân sắc hạt giống khí tức mạnh, cùng đại đế cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn. Một vệt linh quang bị ngân sắc hạt giống bao khỏa, Diệp Phàm vượt qua hư không vô tận, thần niệm tại ngân quang dưới, buông xuống tại vũ trụ biên hoang chi địa, vẻn vẹn trong phiến khác, vô số cường giả ánh mắt nhìn chăm chú tới, lấy tên của ta, gọi ta đi qua. Trần Tiểu Minh trong miệng cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn toàn bộ vũ trụ. Cơ hồ trong chốc lát, ngân sắc hạt giống quang mang lập lòe. Diệp Phàm ý chí đang trồng tại tử nội, xa vào đến một loại kỳ lạ trong cảnh địa. Vũ trụ bên trong, từng sợi hào quang màu bạc cực nhanh mà đến. Ức phản sợi quang mang hội tụ, hình thành một đạo mông lung bóng người. Mông lung bóng người vừa hiện. Toàn bộ vũ trụ, ức khạn tinh hải ảm đạm không ánh sáng. Không gian vũ trụ đều tại thời khắc này bị cấm trì. Một cỗ đặc biệt khí tức lan tràn ra. Toàn bộ vũ trụ dường như lâm vào hỗn độn bên trong. Chỉ có mông lung thanh âm thả mới là duy nhất. Kinh ngạc, sợ hãi, hoảng sợ, vô số cường giả. Tại thời khắc này phát hiện mình thế mà không thể động đậy. Bốn phía hư không đều bị cấm chỉ, mặc dù cảm động cấm thuật Thạch Hoàng, thời khắc này kiếp sau thân cũng là ngưng lại, vũ trụ lưu chuyển vạn đạo pháp tắc, tại thời khắc này dường như đã mất đi vận chuyển tư cách. Thập phương vũ trụ bên ngoài, một đạo khủng bố ánh mắt ném xuống dưới, toàn bộ che trời vũ trụ trong khoảnh khắc đó dường như lâm vào tĩnh mịch. Ánh mắt đến nhanh, đi cũng nhanh, bằng vào ta đi qua, chảm ngươi tương lai, trong tay một chỉ điểm ra, Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn, mông lung bóng người bỗng nhiên một trôi qua, biến mất không thấy gì nữa, vạn đạo quy tắc không cách nào bắt này hình, thập phương vũ trụ không cách nào lưu lại hắn ảnh, phanh, Thạch Hoàng kiếp sau thân bỗng nhiên sụp đổ, đạo ta ma chủng bị phá. Thạch Hoàng trong miệng đẫm máu, cấm cầu phản phệ, thân thể trực tiếp hóa thành xương máu, gây dựng lại khôi phục, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này đều yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh. Suy tư vừa mới nhất kích, tiên cảnh, vẫn là tiên cảnh phía trên, vừa mới nhất kích, bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả, trong nội tâm sinh ra một số dị dạng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.